Tốt nhất con dề, chương 58, người rốt cuộc là ai? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái gì, người không biết y thuật, ngươi mở cái gì y quán? Tiểu Nam Hải phụ thân nghe xong mọi người lời nói, tức giận không thôi, lời nói là bọn hắn nói, ta khi nào nói qua cho ngươi ta không biết y thuật. Lâm Vũ thong dong đạo, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Nhan tay. Nắm tay tránh thoát đi ra. Sau đó Lâm Vũ đi đến xem bệnh kiểm tra bên giường ngồi xuống. Đưa tay khoác lên Tiểu Nam Hải trên cánh tay. Một bang thân thích không khỏi âm thầm giễu cợt. Đừng nói, Hà Gia Vinh một chiêu này một thức. Nhìn con rất giống có chuyện như vậy. Người rốt cuộc có thể hay không chị? Không thể chị phải nắm chặt đóng cửa xéo đi. Nếu là trì hoãn hài tử của ta bệnh tình. Im miệng, Tiểu Nam Hải phụ thân còn chưa nói xong. Lâm Vũ tùy tiện lạnh giọng đánh gãy hắn. Tiểu Nam Hải bị Lâm Vũ nói chuyện khí thế sợ đến thân thể chấn động. Trong cổ họng tựa như lấp khối bông vải. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Lại không dám lên tiếng. Buổi sáng hài tử vừa tỉnh ngủ. Người liền ôm hắn ra cửa đi. Lâm Vũ vừa nói một bên mở ra hài tử tay cùng miệng. Chỉ gặp vân tay xích hồng mà phù, bờ môi phiếm hồng, bựa lưỡi trắng dày, mày tới phù trì hoãn. Hiển nhiên là bệnh kinh phong hình dạng. Đúng đúng, hắn buổi sáng tỉnh ngủ ta quen thuộc dẫn hắn ra ngoài đi một chút. Tiểu Nam Hải phụ thân nghe xong vội vàng gật đầu. Trong lòng thất kinh, thế này thần sao, cái này đều có thể nhìn ra. Sáng nay bên trên thế này gió lớn, ngươi còn dẫn hắn đi ra. Đây không phải giày vò hắn nha. Lâm Vũ nói xong nâng người lấy tới túi châm. Lấy mấy cây kim châm cứu. Tại tiểu hai huyệt thái trùng cùng huyệt dũng tuyển đâm hai châm. Hai tử lập tức đình chỉ run rẩy, thần sắc cũng trong nháy mắt bình an xuống tới. Từ từ nhắm hai mắt ngủ thật say. Thần y a tạ ơn ngài. Tạ ơn, ngài quả nhiên là hoa đà tại thế a. Tiểu Nam Hải phụ thân xem xét nhi tử khôi phục bình thường. Lập tức kích động không thôi, không chút nào keo kiệt lời ca tụng, một đám thân thích bị Lâm Vũ chiêu này cũng kinh đến. Không muốn đơn giản vài châm, liền đem Tiểu Nam Hải bệnh chữa lành, cái này nếu là đổi được bệnh viện, đăng ký, xếp hàng, hội chẩn, kiểm tra, kê đơn thuốc, một bộ quá trình xuống tới, nói ít cũng phải hơn nửa ngày. Quá khen, kỳ thật đây chẳng qua là phổ biến tiểu nhi bệnh kinh phong. Cũng gọi co giật, không phải cái gì thói xấu lớn. Về sau xem hài tử nhiều hơn để ý, Lâm Vũ một bên nói vừa lái một cái lấy trọng cảnh quế chi thang làm chủ đơn thuốc. Đưa cho Tiểu Nam Hải phụ thân, nói ra, theo như cái này phương thuốc bốc thuốc, dùng một tễ liền có thể khỏi hẳn. Nhớ rõ thêm chút gạo tẻ cùng một chỗ xác, người nếu là nguyện ý có thể tại ta chỗ này bốc thuốc. Nếu là không nguyện ý. Cũng có thể đi khác địa phương bát, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Tiểu Nam Hải phụ thân liên tục gật đầu. Vội vàng tới phía ngoài bỏ tiền, nói ra, bác sĩ, ngài nói, bao nhiêu tiền, đứa nhỏ này là ta hôm nay cái thứ nhất bệnh nhân. Miễn phí, Lâm Vũ cười nói, Tiểu Nam Hải phụ thân thiên ân vạn tạ, nói nhất định giúp Lâm Vũ nhiều hơn tuyên truyền, lấy thuốc phía sau tùy tiện ôm hài tử đi nha. Gia Vinh, có thể a, người cái này lúc nào học y a, quả nhiên thật sự có tài. Trách không được dám mở y quán đâu. Gia Vinh ca, có thể hay không cũng cho chúng ta nhìn xem a. Một bang thân thích hơi có chút kinh ngạc, như tin như không, nhất định để Lâm Vũ cho bọn hắn cũng nhìn xem. Tốt, hôm nay vừa vặn có thời gian, ta liền cho đại gia cũng nhìn xem. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Giang Nhan nhẹ nhàng lôi hắn một cái, nhắc nhở, cẩn thận ngươi lộ ra nguyên hình, không sao, ta nguyên hình coi như lộ ra, các ngươi cũng không nhìn thấy. Lâm Vũ xông nàng hoạt bát nháy mắt mấy cái, mười phần có thâm ý nói một câu, sau đó liền đi cho một đám thân thích xem bệnh. Giang Nhan nhíu mày, không hiểu ra sao, không rõ Lâm Vũ lời này là có ý gì. Dì hai, ngài đây là xương cổ bệnh. Ta cho ngài mở một cái cát căn đương quy thang, mỗi ngày một tễ, 7 ngày một đợt trị liệu, 5-6 cái đợt trị liệu liền có thể chữa trị. Đại bá, ngài đây là bệnh ở động mạch vành, ngực một ngạt ngắn, ho khan có đàm, ta cho ngài mở một cái tiểu thanh long thang, ôn hóa hàn uống, lại mở một cái ma hoàng quế chi thang, giải đơn tan hàn, ôn tiêu đàm uống, ngài dựa theo ta viết phương pháp kiên trì phục dụng là được. Thẳng đến chuyển biến tốt đẹp, biểu muội, về sau nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, ngươi cái đau bụng này thuộc về ruột công năng hỗn loạn. Cho ngươi mở cái phụ tử lý bên trong thang, điều dưỡng hơn 10 ngày liền tốt. Lâm Vũ thong dong bình tĩnh, đem mỗi người triệu chứng đều nói chuẩn xác vô cùng. Một đám thân thích kinh thán không thôi, tựa như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Vũ. Quả nhiên là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn a. Giang Nhan nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt cũng có chút chấn kinh. Bất quá lông mày từ đầu đến cuối khóa chặt. Lâm Vũ cho nàng cảm giác quá thần bí, như nồng vụ, vẻn vẹn trước mắt đáng nhìn, nơi xa không chút nào không thể gặp. Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cẩm ngược lại là không nghĩ nhiều. Vui vẻ không thôi, thỏa thích hưởng thụ lấy một đám thân thích truy phủng. Giữa trưa ăn cơm xong phía sau, Giang Kính Nhân còn muốn cho bọn hắn phát hồng bao. Kết quả một đám thân thích vội vàng khoát tay cự tuyệt. Nhao nhao từ trong túi móc ra tiền, đưa cho Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cẩm. Gia Vinh khai nghiệp, chúng ta làm sao có thể thu các ngươi hồng bao đâu? Hẳn là chúng ta cho hồng bao. Đúng a, về sau chúng ta không có chuyện còn được nhiều tới phiền phức Gia Vinh đâu. Chúng ta tiền nhất định phải nhận lấy, nếu không chính là xem thường chúng ta, không bắt chúng ta làm thân thích. Đúng đấy, đều là người một nhà. Khách khí cái gì, mọi người lao nhau, cùng buổi sáng đơn giản tưởng như hai người. Xu lợi tránh hại, víu viêm kèm theo thế. Nhân chi bản tính, cũng là không gì đáng trách. Cuối cùng Giang Kính Nhân chuẩn bị hồng bao một phần không ít. Hơn nữa còn thu mấy vạn khối hồng bao. Cười miệng đều không khép được. So sánh với tiền, chủ yếu hơn là, tại một bang thân thích trước mặt, Lâm Vũ cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Về sau xem ai còn dám lừa dối hắn Giang gia kẻ vô năng. Lý Tấu Cẩm cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Vũ Lâm Vũ cõng dặn dò. Gia Vinh a, về sau nhớ rõ làm rất tốt. Cho nhà ta tranh khẩu khí. Vâng, mẹ, Lâm Vũ cười đáp. Hà Gia Vinh, ngươi cùng ta đi ra. Giang Nhan đột nhiên lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó nâng người đi ra phòng. Lâm Vũ gặp nàng sắc mặt không vui. Tranh thủ thời gian nâng người đi theo ra ngoài. Cái này khuê nữ thì thế nào đây là? Lý Tấu Cẩm không khỏi buồn bực. Êm đẹp Giang Nhan tại sao lại không cao hứng? Còn không phải bị ngươi nuông chiều phải. Về sau phải hảo hảo quản giáo nàng. Không thể lại tự lấy nàng tính tình. Làm sao có thể cùng Gia Vinh nói như vậy đâu? Giang Kính Nhân cau mày oán giận nói. Giang Nhan mang theo Lâm Vũ đi đến phòng vệ sinh về sau. Đột nhiên đem hắn kéo vào phòng vệ sinh nữ, đẩy hắn một cái đến lập tức thùng thời gian, thuận tay giữ cửa khóa ngược lại. Lâm Vũ dán tại trên tường, hô hấp dồn dập, nhìn xem Giang Nhan đứng thẳng vểnh lên trước ngực gần trong gang tấc. Không khỏi có chút khẩn trương, thấp thỏm nói, ngươi ưa thích cái này một mụn a, ta thích cái đầu của ngươi. Giang Nhan tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái. Hai mắt chăm chú nhìn Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, chẳng lẽ lại bị Giang Nhan phát hiện manh mối gì? Ta là ai? Ta là lão công ngươi Hà Gia Vinh a, ta là ai? Lâm Vũ cười ha hả nói ra, cực lực che giấu chính mình trong giọng nói bối rối. Không, ngươi không phải, Giang Nhan hai cái mỹ lệ mắt to thanh lãnh sắc bén. Tựa hồ một chút đem Lâm Vũ nội tâm xem thấu, Lâm Vũ khẩn trương tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Xong đời, lộ tẩy sao, lấy Giang Nhan tính cách, biết rõ hắn không phải Hà Gia Vinh, có thể hay không trực tiếp bóp chết hắn. Dù sao mình hai cái này nhiều tháng qua cũng đã chiếm nàng không thiếu tiện nghi. Tối thiểu ngươi không phải trước khi Hà Gia Vinh, Giang Nhan thần sắc dừng một chút, cúi đầu khe khẽ thở dài. Lâm Vũ cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, người đây mẹ, ý tứ không phải liền là nói hắn thay đổi sao? Còn như khiến cho dọa người như vậy à, đương nhiên. Người cuối cùng sẽ biến sao? Ta may mắn cái kia một phát, đem ta cho quảng tỉnh rồi. Lâm Vũ nhìn xem nàng cười nói. Bất quá ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi là càng ưa thích trước kia ta, hay là hiện tại ta đây? Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tay đã leo lên Giang Nhan vòng eo. Giang Nhan hôm nay mặc là một thân màu xanh đậm túi mông váy. Căng mịn mị hoặc, đưa nàng trước sau lồi lõm hoàn mỹ tư thái triển lộ không bỏ sót. Ở trong môi trường này, trông coi thế này một cái đại mỹ nhân, Lâm Vũ cũng hơi có chút cầm giữ không được, không khỏi tim đập nhanh hơn, khí tức hơi nóng, cảm thụ được sau lưng ấm áp thủ trưởng. Giang Nhan mặt một chút đỏ lên, nhìn thấy Lâm Vũ dị dạng, nàng tim đập nhanh hơn, khẩn trương ngay cả còn lại lo nghĩ cũng quên. Một nắm đem Lâm Vũ đẩy ra, mở cửa chạy ra ngoài, vẫn không quên thầm mắng một tiếng. Biến thái, nhìn xem nàng bóng lưng, Lâm Vũ lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Tiểu tử, liền cái này bản lĩnh, còn muốn dò xét ta thực chất. Lúc này Tử Kim các hiệu ăn một cái gian phòng bên trong. Tằng Tư Kiệt, Vệ Công Huân cùng Đặng Thành Bân ngay tại tiếp đãi từ phương Nam danh đô thị quân đội tới vài vị quý khách. Ngồi tại thủ tọa là một cái lão giả, hai tóc mai hoa râm, niên kỷ 70 có thừa, nhưng tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai. Cho dù là ngồi, sống lưng cũng rất thẳng, xem xét chính là quân lữ xuất thân. Chỉ bất quá đang khi nói chuyện lão giả thời gian thỉnh thoảng sẽ ho khan bên trên hai tiếng. Lão giả bên người bên tay phải ngồi một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Tinh mục mày kiếm, tướng mạo bất phàm, thân mang một thân quân trang, anh tuấn thẳng tắp, lão giả bên tay trái hai người, còn lại là hai cái tùy tùng, theo thứ tự là thiếp thân y sư cùng hộ lý. Lôi lão, lần này tới Thanh Hải, định ở bao lâu? Tằng Tư Kiệt cười hỏi, nhìn ta bộ xương già này có thể chống bao lâu đi? Lôi lão cười cười, bọn nhỏ không phải nói Thanh Hải trại an dưỡng điều kiện tốt. Kiên quyết ta đuổi đến đây, kỳ thật theo như chính ta ý nghĩ, ta chết cũng muốn chết tại chính ta. Chấm, ra ra, ngài nói cái gì đó? Một bên tuổi trẻ quân trang nam nghe không nổi nữa. Tống ra ra y thuật cao siêu, nhất định có thể đem ngài trị hết bệnh. Tốt, không nói, lôi lão cười ha hả nói ra. Đến, uống rượu, không thể uống nữa. Tuổi trẻ quân trang nam vội vàng đem ra ra trong tay cái chén đoạt lấy. Lôi lão lắc đầu thở dài, cảm khái nói, nếu như không thể uống rượu, ta chính là sống lâu mấy ngày, lại có ý tứ gì đâu. Không sao, lôi lão, ngày mai chúng ta còn tới bồi ngài uống. Vệ Công Huân cười ha hả nói ra, lôi lão, ngài lần này là tìm đến tế thế đường Tống lão xem bệnh. Đặng Thành Bân dò hỏi. Đáng tiếc Tống lão đoạn này thời gian đi tới kinh thành. Một lát về không được. Không sao, không vội tại cái này một thời các loại hắn cũng được. Lôi lão cười nói, nhưng trong lòng không khỏi đắng chát. Kỳ thật hắn đã sớm cùng lão Tống trao đổi qua. Hắn cái bệnh này là nhiều năm bệnh dữ. Liền ngay cả lão Tống cũng trở về xuân thiếu phương pháp. Sở dĩ không có nói với mình bọn nhỏ, là sợ bọn họ thương tâm. Dựa theo Tống lão nói, hắn nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ 2 năm, dù là đại la thần tiên tại thế, cũng bất lực, hơn 40 năm bệnh cũ, sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Ta cùng Tống lão liên lạc qua, hắn nói sẽ mau chóng gấp trở về. Tuổi trẻ quân trang nam tự tin cười nói, lôi lão, kỳ thật ta cùng vệ cục nhận biết một cái hiểu trung y người trẻ tuổi. Y thuật không tầm thường. Ngài ngược lại là có thể để cho hắn nhìn xem. Đặng Thành Bân chần chờ một chút, hay là nói ra, mặc dù tục ngữ nói tiến bạc không tiền y, nhưng hắn vẫn là không nhịn được đề cử dưới Lâm Vũ. Đúng vậy a, lôi lão, vị tiểu huynh đệ này mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng y thuật phải, ta cha vợ cùng người yêu bệnh, đều là hắn cho nhìn kỹ. Vệ Công Huân cũng phụ họa nói. Bây giờ buổi sáng, chúng ta chính là đi tham gia Hàn Y quán khai nghiệp điển lễ tới. Người trẻ tuổi, Vệ Thúc Thúc, ngài là đang nói giỡn sao? Tuổi trẻ quân trang nam không khỏi bật cười một tiếng, thần sắc hơi có chút khinh thường. Theo ta được biết, Trung Y muốn lấy được một chút thành tựu, chỉ sợ phải cần mấy chục năm công phu a, từ xưa Trung Y đại gia. Cái nào không phải tuổi đã cao, từ nhỏ đến hắn, trong người đồng lứa hắn đều là độc nhất vô nhị người nổi bật. Xuất thân đãi ngộ, năng lực siêu quần, dày đứng quân công, tuổi còn trẻ tuy tiện đã là trung tá cấp bậc, từ đầu đến cuối mang theo cường đại bản thân cảm giác ưu việt. Bây giờ nghe Đặng Thành Bân cùng Vệ Công Huân như thế tán dương một người trẻ tuổi, trong lòng ít nhiều có chút không phục. Cách Trương,